Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3702, Ma Pháp Sư 2. Người đăng, HGSO Zimozese, chính là một màn này. Một trước một sau cho bá tước phu nhân đưa điểm tâm. Ngọt, ở trong mắt người khác, chính là Averill ghen ghét. Dung không được Mia, sợ Mia cướp đi chính mình cha mẹ. Tranh cường háo thắng, lời đồn đại cái gì có phải hay không thật sự có đợi thương thảo. Nhưng không, có cái gì là so tận mắt thấy càng thêm chân thực. Dù sao đã ngồi vững Averill khi dễ Mia, Averill còn châm chọc Mia, nói Mia không biết ma pháp, sẽ chỉ nấu cơm. Trường học trong, đồng học xem Averill ánh mắt đều không đúng, liền bá tước đều, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Đối Averill nói, nàng chính là một người bình thường, ngươi là ma pháp sư, ngươi cùng với nàng so cái gì kính, huống hồ nàng liền cha mẹ cũng không có. Averill ủy khuất đến đều muốn khóc. Mia không thể tu luyện ma pháp là lỗi của nàng sao? Mia không có cha mẹ cũng là lỗi của nàng sao? Ta là ma pháp sư cũng thành lỗi của ta sao? Averill này sẽ đối Mia tương đương có ý kiến. Lại thêm trường học lời đồn đại. Averill cho rằng là Mia ở sau lưng nói chính mình nói xấu. Averill lên cơn giận dữ. Xúc động tìm Mia đối chất thời điểm. Liền cùng chọc tổ, ong vò vẽ đồng dạng. Những cái kia che chở Mia người. Đều nhao nhao chỉ trích. Averill, nói Mia xem chưa từng có nói qua nói xấu ngươi. Hơn nữa mỗi lần nhân ra con. Giúp ngươi giải thích, ngươi là ma pháp sư có gì đặc biệt hơn người. Ai còn không phải cái ma pháp sư, Mia cho dù không phải ma pháp sư, cũng so ngươi ma pháp sư này nhân cách cao. Thượng, Averill quả thực mộng, không phải ma pháp sư được người tôn trọng sao? Vì cái gì, nàng là ma pháp sư, ngược lại là làm ma pháp sư cái thân phận này trở thành nàng nhược điểm. Trước kia chỉ cảm thấy ngươi người này có điểm lãnh ngạo. Nhưng không nghĩ, tới ngươi là người như vậy. Mia không phải ma pháp sư. So ma pháp sư tuổi thọ ngắn. Ngươi ỷ vào chính, mình là ma pháp sư khi dễ Mia. Cũng là say lòng người. Ma pháp sư không có gì lớn. Không phải ma pháp sư Mia mới là ghê gớm nhất. Có ít người lấy chính mình tưởng tượng cho rằng ngươi là hạng người gì. Khi thấy ngươi chân diện mục, lại phỉ nhổ không nghĩ tới ngươi lại là người như vậy, ngươi vẫn là cái kia ngươi, một chút cũng không có biến, cũng không có làm gì, lại rơi đến cái có tiếng xấu. Averill ở trường học thanh danh bất hảo, làm bá tước rất là không cao hứng, giống Averill ưu tú như vậy nữ hài tử, lại là ma pháp sư, tương lai khẳng định sẽ gả vào tương đối tốt nhân gia. Thậm chí là hoàng thất, hiện tại nháo thành như vậy, về sau Averill tiền đồ không thế nào tốt. Trường học ma pháp hài tử, phần lớn đều là quyền quý gia tộc còn có hoang. Thất, một trường học không sai biệt lắm chính là một cái đế quốc quyền quý ảnh. Thu nhỏ, bá tước chính là đầu đau. Không biết nữ nhi làm gì nhất định phải cùng một cái ăn nhờ ở đậu chất nữ làm. Ầm ĩ. Nữ hài tử tâm mắt chính là nhỏ như vậy. Ninh Thư tiếp thu xong kịch bản. Nhún vai giúp. Người đều có đồng tình kẻ yếu. Tâm lý. Còn có làm tốt anh hùng tình kết. Có một lời chính nghĩa. Đối với chuyện này. Ai là kẻ yếu. Một chút liền có thể nhìn ra. Một cái là. Thiên kim đại tiểu thư. Một cái là cô nhi giống nhau Mia. Lại không thể tu luyện ma pháp. Thật sự là nhóc đáng thương một cái. Cho dù là Mia có thể tu luyện ma pháp, cũng là nhóc đáng thương một cái. Một cái nhuyễn manh đáng yêu. Một cái lãnh lãnh đạm đạm. Còn tiểu khí ghen, ghét, người ủy thác thiên phú tốt. Người dáng dấp tiêu chí. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai tiền đồ thật là tốt. Có đôi khi người liền thích xem một cái cao cao tại thượng người đột nhiên bị ép hoàn thành bùn. Có loại hủy diệt thần chi khoái cảm. Người không phải ngạo rất sao? Không phải cũng có hôm nay sao? Đồng tình kẻ yếu, đầy cõi lòng chính nghĩa, cùng còn có cái khác bí ẩn tâm tư. đưa đến người ủy thác như thế quẫn hình. Người ủy thác có lỗi sao? Đại khái là không sai. Mia có lỗi sao? Tựa hồ cũng là không sai. Hai người tính cách bồi dưỡng đoạn này good mark. Người ủy thác chính là ngạo đến không triệt để. Nếu là ngạo, vậy một ánh mắt đều chẳng muốn cho Mia. Không cùng Mia good mark. Ta chính là ma pháp sư. Người lại tất tất cũng không cải biến được hiện thực. Này, cũng không trở thành đến đằng sau hoang phế ma pháp của mình thiên phú. Làm cha mẹ thất vọng, mà là Mia cố gắng học tập thuốc, nghiên cứu ra đến thuốc. Hiệu quả tốt, liền hoàng thất quân đội đều theo trong tay nàng lấy dược tề. Cho dù không phải ma pháp sư, vẫn như cũ là được người tôn trọng dược tề sư. Người khác sẽ còn tôn xưng một tiếng đại sư. Mia ăn nhờ ở đậu. Đại khái là muốn lấy lòng người bên cạnh. Người cũng xác thực lớn lên đáng yêu. Còn có một chút quang hoàn tại. Như vậy vừa so sánh, người ủy thác nhìn chính là tự làm tự chịu. Ninh Thư cảm thấy đáng tiếc. Người ủy thác nếu là cố gắng tu luyện, thực lực, đạt tới trình độ nhất định. Người khác còn dám tất tất. Một trận tựa hồ là nữ. Hai tử ra đánh nhau vì thể diện. Cứ như vậy hạ màn kết thúc. Người ủy thác bị thua. Tất cả mọi người cảm thấy là người ủy thác lòng dạ hẹp hòi. Liền giống với gắp thức ăn đưa bánh ngọt chuyện này. Người ủy thác đi theo làm. Lời nói. Đại khái muốn bị nói thành cùng Mia đối chọi gay gắt. Nếu như không. Đưa. Đại khái lại là không hiếu thuận. Liền Mia một người ngoài cũng không. Bằng. Bất luận như thế nào. Nàng đều rất xấu hổ. Này nói cho cùng vẫn là một cường giả vi tôn thế giới. Cho dù là người ủy thác. Chính là thanh danh tựa hồ không tốt. Nhưng cường đại thực lực, những lời đồn, đại kia cũng không gọi chuyện gì. Làm sao nàng thực lực cũng không có gì tiến bộ. Lúc bắt đầu còn có thể xem như thiên phú xuất chúng, nhưng vẫn luôn không có tinh ích. Cái này càng thêm ngồi vững những lời đồn đại kia. Kỳ thật người ủy thác cũng muốn cố gắng tu luyện, nhưng làm sao đại khái là tâm tính hoặc là phương diện khác xảy ra vấn đề. Minh tưởng hiệu quả không bằng trước kia, có thể bảo trì nguyên lai trình độ cũng là vất vả tu luyện kết quả. Nói cho cùng, vẫn là đối với chính mình mất đi lòng tin. Một cái kiêu ngạo cô nương, đột nhiên gặp phải chuyện như vậy. Có miệng đều, nói không rõ sự tình. Một chút trở trưởng thành sinh bước ngoặt, Mia đến phá vỡ trước kia người nhà bọn họ ở chung hình thức. Cái này khiến, Averill không biết làm thế nào. Ninh Thư đối tấm gương chiếu chiếu chính mình mặt. Bao nhiêu xinh đẹp mặt a, con mắt thật xinh đẹp. Ninh Thư lẹt xẹt chính mình chân nhỏ. Trở lại thượng giường. Bắt đầu minh. Tưởng. Minh tưởng là cảm ứng trong không khí lưu động ma pháp nguyên tố. Sau đó đem chính mình cần ma pháp nguyên tố thu làm chính mình dùng. Còn muốn. Loại bỏ chính mình không cần. Cái này cần tinh thần lực duy trì. Ninh Thư rất mau tiến vào minh tưởng. Thế giới này một chút trở nên không giống nhau. Cảm ứng được trong bóng tối có đủ loại nhan sắc điểm sáng toát ra bên trong. Lít nhà lít nhít tràn ngập. Người ủy thác là thủy hệ ma pháp sư, chỉ cần hấp thu trong suốt thủy hệ ma nguyên tố là được rồi. Ninh Thư dùng tinh thần lực trực tiếp đem cần đẩy đến một khối, sau đó một mạch hòa tan vào thân thể bên trong. Lành lạnh rất dễ chịu ma nguyên tố đã tiến vào thân thể bên trong. Liền cùng tiết trời đầu hạ uống nước lạnh đồng dạng. Mỹ tư tư, tu luyện ma pháp là tương đối đơn giản sự tình. Liền cùng hấp thu linh khí đồng dạng, bất quá so linh khí phức tạp chính là muốn loại bỏ trong đó chính. Mình không cần nguyên tố, lại hấp thu vào trong cơ thể của mình chứa đựng đứng. Lên, cái này cần tương đối khả quan tinh thần lực. Đầu tiên muốn cảm ứng được ma pháp nguyên tố, không cảm ứng được không cách nào hấp thu. Hết chương.